Chương 383, gọi A.M. Sa Tờ liền A.M. Sa Tờ ạ. Chương 383, gọi A.M. Sa Tờ liền A.M. Sa Tờ ạ ừ. Index vì chạy trốn bọn họ truy sát, nhưng là ăn cũng không ít khổ đâu một quá. Index sẽ kiên trì tiếp nói. Index nâng cao mình tay nhỏ bé cánh tay, dùng rực rỡ biểu tình tuyên bố. Bất quá, tựa hồ là bởi vì nàng động tác vô cùng lớn lục cố. Nàng cũng là không phải cẩn thận bị chính mình đang ở ăn tiểu hùng bánh bích quy bị sặc, bắt đầu không ngừng mà ho khan. Thật là, ăn chậm một chút mà, cũng không có ai với ngươi đoạt ta. Trường Tưởng nhẹ nhàng mà vô vô Index sau lưng của, thay nàng làm theo khí tức, có chút tức giận nói. Không biết vì sao, tuy là Index niên kỷ mình có chừng 14-15 tuổi, thế nhưng Trường Tưởng cũng là không dừng được đưa nàng cho rằng là theo hỉ nạ vậy tồn tại. Có thể. Là bởi vì Index cao y chu nở dê loa y kia cùng hy nạ một dạng, không có bị qua bất luận cái gì ô nhiễm tâm linh lây Trường Tưởng nội tâm đi. Được rồi, ta đi cấp ngươi lấy chút đồ uống, không muốn ăn nữa được quá mạnh a. Trường Tưởng có chút trách cứ nói rằng. Lập tức, hắn liền đứng lên, hướng về phòng bếp tủ lạnh phương hướng đi tới. Bởi Trường Tưởng đúng lao sư lục cố, trường học phân phối cho phòng của hắn. Rõ ràng cho thấy nếu so với nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tủ mạ đồng học lớn hơn không ít. Tốt Index tựa như một trích khả ái tiểu miêu một dạng, phát ra manh manh thanh âm tới. Chỉ bất quá, làm Trương Tường ly khai chỗ ngồi sau đó, tựa hồ là bởi vì tương tác không hợp lục cố, hoặc là bởi vì cả mì dự tủ mạ con kia đem mọi tay ảnh hưởng lục cố, Index cũng là cùng cả mì dự tủ mạ tranh luận đứng lên. Tư nàng tại sao phải bị đuổi giết? Đến nghi vấn Index trong đầu có hay không ký ức có thập vạn tám thiên bản sách ma đạo, rồi đến nghi vấn đến cùng có hay không ma pháp tồn tại, đến cuối cùng nghi vấn Index trên người món đó di động giáo hội đến cùng đúng không phải là sự thật tồn tại, đều là bắt đầu tranh luận đứng lên. Cái gì di động giáo hội ta nghe không hiểu á, ngươi từ vừa mới đang ở kéo chút gì sách cấm mục lục, phòng ngự kết giới các loại chuyên môn thuật ngữ. Chắc là sẽ không vì nghe người giải thích một chút à, quá bất hữu thiện á, ngươi có nghe hay không quá cái gì gọi là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a. Trong phòng khách, cả mỹ dị tù mạ đồng học hai tay chống ở trên bàn cơm, có chút bảy phần nói. Nói thật, muốn cho một mực khoa học trong thế giới lớn lên, nhất là ở thành phố học viện cái này một cái vượt lên đầu bên ngoài 30 năm khoa kỹ năng, còn mở phát ra siêu năng lực trong đô thị. Muốn để hắn trong lúc nhất thời liền tin tưởng có ma pháp loại vật này, thật đúng là có chút khó khăn hắn. Vì vậy, hắn cảm thấy Index căn bản là đang nói dối. Ngươi chính ngươi căn bản không có nghĩ thầm lý giải, còn theo ta hoán giận Index huy động hai tay, lộ ra bánh bao khuôn mặt tức giận nói rằng chuyện cho tới bây giờ. Sự thực thắng hùng biện ngươi có thể cầm trên bàn giao ăn tới A.M. Sa Tờ bụng của ta nhìn được ta liền A.M. Sa Tờ cho ngươi xem cũng, không đúng cũng. Nếu như là ta thật đâm xuống, ngươi nếu như là có chuyện, ngược lại bỗng nhiên còn không phải ta sao nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ đồng học, vô cùng không phải tin tưởng vận. Khí của mình, còn có Index thoại ngữ. A ngươi hoàn toàn không phải tin tưởng ta đúng không. Index kích động đến trên vai hạ phập phồng, chỉ cùng với chính mình trên người kia nhất kiện thập phân ngất hòa y hề phục. Bộ y hề phục này bao hàm giáo biết, hết thể chuẩn bị yếu tố. Cho nên có thể xưng là lấy y y phục vì hình thể giáo hội bao quát bảy chức pháp, tuyến va pháp, theo trang sức pháp tất cả đều trải qua nghiêm mật tính toán chính là giao bầu thì không cách nào thường tổn ta một cây tóc gáy đấy. Index vẻ mặt tự hào nói rằng, giống như là đánh lộn thắng lợi tiểu miêu. Ta nghe ngươi ở đây thôi lắm nếu như ta thật đâm xuống, vậy chính là có lịch sử tới nay buồn cười nhất phạm nhân nhỏ tuổi tội á nào đó ngược lại hoắc cả mì dự tù mạ đồng học, tức giận lớn tiếng nói. Ngươi quả nhiên không phải tin tưởng ta bộ y phục này vải vóc nhưng là chính xác bắt chước Đỗ Lâm Thánh Mù Cụ Rổ thành phố từng cái chính là thánh nhân bị lang cơ má cất chi thương sỏ xuyên qua lúc trên người túi vải cũng. Cho nên nó cường độ đúng giáo tông đẳng cấp, lấy các ngươi thuật ngữ mà nói, chính là đầu đạn hạt nhân tránh khó chỗ đẳng cấp chứ bất luận là vật lý hoặc là ma pháp công kích, đều sẽ bị nó hoàn toàn hấp thu vừa mới ta không phải nói, ta là bởi vì bối trên bị đánh trúng. Cho nên mới rơi đến nhà người sân thượng sao giả như không có cái này di động giáo hội trên người ta đã sớm mở động như vậy ngươi hiểu chưa. Index chợt vô bàn một cái, cũng là chống lên hai tay, tức giận nhìn chằm chằm đối diện. Cả mỹ dị tù mạ đồng học đúng, tốt rất giỏi à, bất quá nếu đây cũng là dị năng lực, kia biểu thị chỉ cờ NLZ ta tay trái vừa đụng, người y phục sẽ xong đời lan nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tù mạ đồng học, không chút do dự trở về trường trở về. Mà nghe Index cùng cả mì dịu tù mạ thoại ngữ, Trương Tường Dạ hổng tới khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng mà nhìn một màn trước mắt này, giống như là chính mình nữ nhi cùng đồng học cãi nhau vậy biểu tình, nhất thời đúng từng bước mất. Bởi vì, hắn tựa hồ là từ chính mình kia trí nhớ mơ hồ trong, nhớ ra cái gì đó. Lại liên tưởng lấy cả mì dịu tù mạ bản thân, hắn tự mình đã thử ảo giác sát thủ, uy lực, hắn sắc mặt chính là chợt một bên. Không được Trương Tường mặt sắc biến đổi, ngay cả cư A Tu La nhờ chưa từng quan, liền chợt phi vọt ra ngoài. Mà vào lúc này, ở bên trong phòng khách. Vậy thì phải xem ngươi năng lực thật hay giả La Ha Hả. Index khinh thường cười. Nghe Index thoại ngữ, cả mì dịu tù mạ đồng học đương nhiên sẽ không do dự, liền rỗi ra mình tay trái tới ấn về phía nhân sẽ sợi trên bờ vai. Mà lúc này, chính là Trương Tường xông trong phòng bếp xông ra tới thời điểm. Dừng lại Trương Tường sắc mặt đại biến mà hô. Cái gì sự tình à? Trương Tường lão nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì dịu tù mạ đồng học xoay đầu lại, muốn gian hiểu được cuối cùng đúng có cái gì sự tình. Nhưng hắn trô đã thấy, chỉ có một to lớn đế giày, ở trước mặt của hắn càng biến càng lớn. Sau đó, hắn cũng cảm giác được chính mình mặt tê dần, cả người có một loại đằng vân điều khiển thoáng cảm giác sau đó, liền mất đi ý thức. Index, trên cái tay trái có đụng tới ngươi sao? Trương Tường hai tay của đặt tại tiểu tu nữ trên bờ vai, có chút khẩn trương nói rằng. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, tiểu tu nữ kiêu ngạo mà đem bắt chéo bên hông, dơ cao nàng kia nho nhỏ bộ ngực ga a tiểu lấy. Không có, tu mạ nói ý mạ tìn bờ giả cờ, làm sao có thể là sự thật? Tiểu tu nữ kiêu ngạo mà tuyên bố. Nhưng liền tại hạ một người trong nháy mắt, Index y phục tựa như lễ vật duy bằng bị giải khai, toàn bộ tán rơi xuống đất.